Tổng giám đốc Tư đang làm gì vậy? Nguyễn Kiến Đinh nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực suy nghĩ. Chi Hạ mất máu nhiều quá. Cách Trương.